Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 80, tôi là người phụ nữ sắt đá, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Trường Căn thấy mình đến rồi mà Thẩm Nghiên vẫn chưa nhận ra, không khỏi khẽ ho một tiếng khụ khụ. Lúc này Thẩm Nghiên mới hoàn hồn, quay đầu lại liền nhìn thấy đội trưởng đang đi về phía mình với hai tay chắp sau lưng. Cô vội vàng cất hạt dưa trong tay vào túi, rồi đứng dậy. Đội trưởng, chú đến rồi à? Thẩm Nghiên liếc nhìn chỗ mình vừa ngồi, không có chỗ ngồi thừa, cô thậm chí còn bày cả bàn ra, rồi. Còn có trà, hạt dưa, khụ khụ. Lúc này, hình như cô cũng nhận ra mình có chút không ổn, nhưng bây giờ muốn dọn dẹp cũng không kịp nữa rồi. Nên Thẩm Nghiên chỉ có thể cười trừ, lúc ngại ngùng không sao cả, cứ cười là được. Nhưng lúc này, Lưu Trường Căn không phải đến kiếm chuyện, mà là đến nói quyết định của mình cho Thẩm Nghiên biết. Lúc này thấy cô đang cười, ông ta cũng không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Hôm nay tôi đến là muốn nói với cháu xem thử chọn ai ở khu thanh niên trí thức, đến lúc đó đến giúp cháu, còn chuyện tôm cá, đợi khi nào hết bận, tôi sẽ gọi thanh niên trong làng xuống sông bắt cá, còn cả chuyện quả dại mà cháu nói, tôi cũng đồng ý, đến lúc đó cháu cứ bảo cậu Đản và mấy đứa nhỏ đi hái, điểm công tôi sẽ nói với người ghi điểm. Thẩm Nghiên còn đang nghĩ xem nên làm sao để giảm bớt sự ngại ngùng, không ngờ đội trưởng lại mang đến tin vui như vậy, mắt cô cười đến mức híp cả lại. Vậy thì tốt quá, đến lúc đó cháu chọn được người rồi sẽ nói với chú. Chú yên tâm, cháu nhất định sẽ nuôi mấy bảo bối lợn trong chuồng cho béo tốt, đến lúc đó nhất định sẽ để lãnh đạo công xã nhìn thấy đội sản xuất bình khẩu chúng ta. Câu nói này của Thẩm Nghiên khiến khuôn mặt nghiêm túc của Lưu Trường Căn lập tức thay đổi. Phải nói là câu cuối cùng vừa rồi của Thẩm Nghiên thật sự đã nói trúng tim đen của ông ta. Trên mặt lúc này cũng không giữ được vẻ nghiêm túc nữa, liền bật cười. Ừ, cháu biết là tốt rồi, vậy nhiệm vụ này giao cho cháu. Nếu 1-2 tháng nữa vẫn không có kết quả, vậy chúng ta có thể phải đổi cách khác. Nói trước lời khó nghe, Lưu Trường Căn không quan tâm Thẩm Nghiên làm thế nào. Chỉ cần kết quả là thứ ông ta muốn, vậy ông ta vẫn có thể tạo điều kiện cho Thẩm Nghiên. Nhưng để tránh Thẩm Nghiên quá tự mãn, ông ta vẫn phải nói thêm một câu. Tiện thể còn không nhịn được nhìn về phía chỗ Thẩm Nghiên đặt ghế. Thẩm Nghiên đồng ý từng yêu cầu. Tuy cô chưa từng nuôi lợn, nhưng đã xem không ít sách, cô vẫn rất tự tin. Nếu không, cô cũng không dám nhận nhiệm vụ này. Lưu Trường Căn thấy Thẩm Nghiên đã ghi nhớ những gì mình nói, lúc này mới đưa cuốn sổ cho cô, rồi xua tay rời đi. Thẩm Nghiên vui vẻ tiễn ông ta, rồi tiếp tục sự nghiệp cắn hạt dưa của mình. Cắn được một ít vỏ hạt dưa, Thẩm Nghiên trực tiếp ném vỏ vào máng ăn, mấy con lợn vậy mà còn tranh nhau ăn, chậc chậc. Xem ra là đói thật rồi. Đại Đản và Nhị Đản lúc này bị Thẩm Nghiên gọi đi cắt cỏ lợn. Lưu Trường Căn vừa đi, hai đứa đã thở hổn hển trở về. Cỏ lợn trong ủi không nhiều, nhưng bị hai đứa đeo cứ như nặng ngàn cân. Cô ơi, bọn cháu về rồi. Nhị Đản thở hổn hển gọi. Thẩm Nghiên cũng không phải là người cô xấu xa gì, liền đứng dậy nhận lấy chiếc gùi, đồng thời khen ngợi hai đứa. Làm tốt lắm, nào, để cô gồm, hai đứa đến đó uống nước đi. Vâng ạ, cách chương.